Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Tây Độc. Tiêu bang chủ, tại quần hùng hội tụ giang đông thời điểm, xa xôi hải ngoại, đồng dạng phát sinh dị biến. Các tộc thần vương cấp trở lên yêu ma đang nhanh chóng tập kết. Nửa không trung yêu khí cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Một mảnh xanh lét chi sắc, một đám lão tổ rốt cục đem trước uống nhập thể nội thi độc tất cả đều ép ra ngoài. Toàn bộ hải ngoại một mảnh tình cảnh bi thảm, biển cả mãnh liệt, sóng bạc trùng thiên. Các huynh đệ, hôm nay chính là chúng ta tiến công Cửu Châu thời điểm. Cho ta đem các ngươi hậu đại tất cả đều phun ra. Kiến bay tộc lão tổ điềm nhiên nói, một chúng thần vương cấp. Cự đầu cấp yêu ma đều tại gào thét, thanh âm chấn tai, yêu khí hạo đáng vô số bên trong. Sau đó bọn hắn bắt đầu vận chuyển yêu khí, bụng như thổi phồng cấp tốc bành trướng, nghĩ từ bên trong phun ra yêu trứng. Phốc, phốc, phốc, từng cái cường đại yêu ma đều tại dùng lực ra bên ngoài nôn. Bất quá quỷ dị một màn xuất hiện. Bọn hắn mở miệng phun ra đồ vật căn bản không phải yêu trứng, mà là trở thành từng mảnh khí lưu, cao cao nâng lên trong bụng tựa hồ xuất hiện đáng sợ biến cố. Khó mà là hướng thường ngày như thế thay nghén yêu trứng. Một đám yêu ma nôn nửa ngày, tất cả đều trợn tròn trong mắt. Lão tổ, ta không phun ra được. Chúng ta cũng thế, yêu trứng khó mà thành hình. Một đám yêu ma kinh hãi kêu to, còn có một đám yêu ma không tin tà, tiếp tục vận chuyển yêu khí, bụng lại một lần nữa bành trướng lên, tròn trịa trên da thậm chí nổi lên từng cây dữ tợn mạch máu. Bọn hắn lần nữa bắt đầu ra bên ngoài dùng sức nhổ, nhưng là y nguyên cùng trước đó đồng dạng, phun ra tất cả đều là khí lưu. Tại sao có thể như vậy? Dựng dục yêu trứng biến mất là kịch độc. Lão tổ, đây là mấy vạn năm trước loại kia kịch độc, ngũ độc tuyệt hậu tán. Cái kia cuồng nhân hắn không chết đi, còn ở lại chỗ này phiến thiên địa. Một đám yêu ma hoảng sợ kêu lên. Nửa không trung một đám lão tổ cấp yêu ma cũng tất cả đều biến sắc, cũng không cần nói lời nói. Hủ thi tộc lão tổ bỗng nhiên gầm hét lên, khí tức tử vong lăn lộn, chấn động bát phương, tất cả yêu ma đều yên tĩnh xuống tới, kinh hãi hướng về hắn nhìn lại. Hủ thi tộc lão tổ lập tức vận chuyển yêu khí, bụng bắt đầu cấp tốc bành trướng, khuôn mặt biến sắc được dữ tợn đáng sợ, bắt đầu ra bên ngoài chậm rãi nhổ. Một viên màu trắng yêu trứng mang theo từng tia chất lỏng màu xanh biếc, từ hắn trong miệng phun ra. Phốc, bất quá yêu trứng phun ra về sau, lại không phải hoàn chỉnh hình thái, nửa đoạn dưới vỡ vụn, trực tiếp là cái xác không, bên trong căn bản không có sinh mệnh. Hủ thi tộc lão tổ đồng tử co rụt lại, vừa kinh vừa sợ, đây không phải dĩ vãng ngũ độc tuyệt hậu tán, loại kịch độc này bị cải tiến qua. Hắn mở miệng bạo hống. Cái khác lão tổ cấp yêu ma cũng đều là trong lòng tức giận. Vận chuyển yêu khí, nếm thử ra bên ngoài phun ra yêu trứng. Trừ một chút cá biệt lão tổ không có chịu ảnh hưởng. Cái khác lão tổ tất cả đều thụ đến đáng sợ ảnh hưởng. Những lão tổ này hoặc là nhà không ra yêu trứng, hoặc là phun ra yêu trứng là xác không. Đáng chết, đến cùng là ai tại hạ loại này tuyệt hậu chi độc. Giết cho ta nhập Cửu Châu. Thôn hư tộc lão tổ gầm thét lên. Các tộc yêu ma tất cả đều giống lên. Yêu khí lăn lộn, che khuất bầu trời. Ầm ầm, một đám kinh khủng yêu ma mang theo cuồn cuộn lục khí, tất cả đều hướng về Cửu Châu phương hướng vọt tới. Lửa giận hừng hực, sát khí ngút trời. Quả thực giống như là một mảnh lục sắc thiên khuyết càn quét đi qua. Đông Hải bên bờ, một chỗ thân thể khôi ngô, râu tóc bạc trắng lão giả lẳng lặng đứng thẳng, hắn tay chân rộng lớn, so người bình thường cao hơn hai cái đầu tả hữu, một đôi mắt thần quang đóng mở, sáng ngời có thần, rất có khiếp người đoạt phách khí thế. Hắn trong tay nắm lấy một cái hồ lô, cười hắc hắc vài tiếng, lung lay mấy lần, đem trong hồ lô chất lỏng trực tiếp đổ vào mênh mông Đông Hải. Oanh, chất lỏng nhỏ vào nháy mắt, toàn bộ Đông Hải nháy mắt biến sắc, biến thành một mảnh tinh hồng chi sắc, nhìn một cái vô số bên trong, giống như là bị máu tươi chỗ nhiễm. Một cỗ đặc thù khí tức từ toàn bộ màu đỏ trên mặt biển bắt đầu bên trên tán phát ra, làm nổi bật toàn bộ bầu trời đều biến thành đỏ sậm. Đám kia mãnh liệt mà đến yêu ma bất chi bất giác nghe đến loại kia đặc thù khí tức. Đầu tiên là một chút nhỏ yếu yêu ma, rên lên một tiếng thê thảm, trực tiếp từ không trung rơi xuống, tiếp lấy một chút cường đại yêu ma, sau đó một chút thần vương, cự đầu cấp yêu ma, tất cả đều như thế. Nghe đến loại khí tức này về sau, nhào nhào từ giữa không trung rơi xuống, giống như là hạ sủi cảo đồng dạng, rầm rầm xông tới yêu ma, trong chớp mắt rơi xuống hơn ba thành, rơi vào mặt biển yêu ma, tất cả đều hét thảm lên, thân thể suy suy rung động, toát ra khói xanh, giống như là tại hòa tan đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, muốn nhảy ra mặt biển, nhưng là trước đó người loại kia đặc thù khí tức, trên thân một tia khí lực cũng không sử ra được, tại trên mặt biển điên cuồng bay nhảy, không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, chớp mắt từng bầy rơi xuống yêu ma tất cả đều biến thành từng đống huyết vụ. Cái này khiến cái khác yêu ma tất cả đều hãi nhiên vô cùng. Đám kia lão tổ cấp yêu ma càng là gào lên, mau lui lại, ầm ầm, bọn hắn vận chuyển yêu khí, đem còn lại yêu ma tất cả đều vững vàng bao khỏa tại nặng nề yêu khí bên trong. Khỏi bị loại kia đặc thù khí tức ảnh hưởng, một đám lão tổ cấp cường giả ánh mắt băng hàn, nghiến răng nghiến lợi, trên người vòng quanh vô cùng kinh khủng sát khí, chăm chú tập trung vào Đông Hải bên bờ cái kia khôi ngô bóng người nơi đó. Quả nhiên là hắn, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa chết. Một đám lão tổ cấp yêu ma thanh âm âm hàn, từng cái ẩn chứa trùng thiên sát khí. Oanh, quan sát chỉ chốc lát, bọn này lão tổ cấp yêu ma tất cả đều hướng về Đông Duyên Hải bên cạnh lao đến. Đồng thời, sau lưng đám kia yêu ma bị bọn hắn lấy yêu khí lần nữa đưa về từng cái hòn đảo nơi đó. Đông Duyên Hải bên cạnh khôi ngô bóng người, cười ha ha, nhìn chăm chú lên bọn này xông tới lão tổ cấp yêu ma. Vứt bỏ hồ lô, thân thể đột nhiên nằm sấp dưới đất, bụng cùng miệng bắt đầu cổ động, từng đợt vô hình khí tức khủng bố từ hắn trên thân khuếch tán mà ra. Như là từng mảnh trong suốt gợn sóng, theo miệng hắn không ngừng cổ động, khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng vô hình gợn sóng chấn động đến không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Xuất hiện vô số vết rạn, hắn giống như là trở thành một chỗ núi lửa nguồn suối. Gợn sóng quét ngang, khí tức chấn động, khí thế ấp ủ đến cực hạn. Hoa, đột nhiên, khôi ngô bóng người phát ra một tiếng ếch châu gầm nhẹ. Thân thể bị một tầng thần quang bao phủ, nháy mắt từ đường ven biển vọt ra, nhanh đến cực hạn, hào quang rực rỡ, nhào về phía đám kia lão tổ cấp yêu ma. Giống, một đám lão tổ cấp yêu ma đều tại giống to, yêu khí ngập trời, chấn động năm tháng, đối mặt cái kia nhào tới khôi ngô bóng người, trực tiếp liên thủ vỗ ra một trường, đông, kinh thiên động địa va chạm mạnh, toàn bộ Đông Hải trên không giống như là một chút vỡ vụn. Hỗn độn khí tức hướng về bốn phía quét ngang, phía dưới nước biển nháy mắt bị bốc hơi không biết bao nhiêu. Cái kia đạo khôi ngô bóng người bị hung hăng oanh bay ngược ra ngoài. Tới cũng nhanh, bay càng nhanh, từ Đông Hải chỗ sâu lập tức nhập vào đến Cửu Châu Phúc Địa. Bay ngược mấy ngàn dặm, phá hủy không biết bao nhiêu dãy núi. Một đám lão tổ cấp yêu ma cũng tất cả đều phát ra kêu rên. Bị hắn cá nhân lực lượng chấn động đến rút lui ra ngoài hơn ngàn trượng. Hoa, cái kia đạo khôi ngô bóng người bị nện nhập cửu châu phúc địa về sau. Ếch khâu tiếng kêu y nguyên truyền đến, giống như là xuyên thấu không gian. Nghe thanh âm gần ngay trước mắt, oanh, hắn thân thể phát sáng. Từ vỡ vụn trong dãy núi lần nữa đánh tới, nhanh đến cực hạn, vạch phá bầu trời, cơ hồ nháy mắt liền nhào đến đám kia lão tổ cấp yêu ma phụ cận. Khí thế so trước đó càng thêm cuồng mãnh, đám kia lão tổ cấp yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một lần liên thủ đánh ra một trường, hướng về khôi ngô bóng người đánh tới, ầm ầm, một tiếng oanh minh. Sóng biển ngập trời, cùng trước đó đồng dạng, khôi ngô bóng người lại một lần bị đánh vào đến cửu châu chỗ sâu. Chấn động đến mặt đất lắc lư, đại sơn sụp đổ, nhưng là chói tai ếch châu tiếng kêu từ đầu đến cuối không dứt. Quanh quẩn tại hải ngoại, cơ hồ nháy mắt, tôn kia khôi ngô bóng người lần nữa đánh tới. Lần này khí thế kinh khủng hơn. Sau lần thứ nhất lúc trọn vẹn mạnh hơn ba thành. Xông lên mà đến, giống như là một tòa thần sơn đánh tới. Một đám lão tổ cấp yêu ma lần nữa liên thủ oanh kích. Đông, khôi ngô bóng người lần thứ ba bị đập bay ra ngoài. Hoa, ếch lại một lần vang lên. Đông hải đều lộn, cái kia đạo khôi ngô bóng người lần thứ tư đánh tới. Nhanh đến cực hạn. Kích sập không gian, khí thế so lần thứ ba lại cuồng mãnh mấy phần, quả thực giống như là đánh không chết chiến thần, một lần so một lần mạnh, cái thế va chạm mạnh, khôi ngô bóng người lần thứ tư bị đánh bay ra ngoài. Tôn kia lão tổ cấp yêu ma lần này rút lui càng nhiều, trực tiếp phiêu thối vạn trượng xa, từng cái khí tức bốc lên, yêu khí trùng thiên. Trong lồng ngực lửa giận quả thực muốn xé rách lồng ngực. Hoa, điếc tai tiếng kêu truyền đến. Kia đạo nhân ảnh lần thứ năm đánh tới. Nhanh như thiểm điện, khí thế vô song. Giống như là một mảnh cổ lão thần điện đánh tới. Rõ ràng chỉ có một người. Lại làm cho phương viên ngàn trượng không gian đều phát sinh đại sụp đổ. Một đám lão tổ cấp yêu ma lần nữa giống giận. Đưa tay chống lại, lại là một lần kinh thiên va chạm, khôi ngô bóng người lần thứ năm bị đánh bay ra ngoài. Bọn này lão tổ cấp yêu ma triệt để phẫn nộ, từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, không cần cùng hắn chống lại. Hắn là năm đó ngũ tuyệt một trong, chúng ta chưa khôi phục đỉnh phong, mau lui lại, một vị thiểm điện tộc lão tổ mở miệng bạo hống. Bọn này lão tổ cấp yêu ma lập tức hướng về hậu phương lùi gấp mà đi. Chói tai ếch châu tiếng kêu không có tiếp tục truyền đến. Đông hải bên bờ, tôn kia khôi ngô bóng người xuất hiện ở nơi đó. Tóc dài lộn xộn, khóe miệng chảy máu, phát ra hắc hắc cười lạnh. Hắn giơ bàn tay lên, lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, nhìn chăm chú lên mênh mông hải ngoại, lẩm bẩm. Đại quyết chiến muốn tới sao? Xem ra ta cũng phải mau chóng trở về đỉnh phong. Bị nhốt âm phủ tuyệt địa nhiều năm như vậy. Nếu không phải thái nhạc biến cố, ta cũng vô pháp thoát khốn. Bên ngoài thật đúng là thương hải thương ruộng. Trên đời này, còn có ai nhớ kỹ năm đó ngũ tuyệt tranh bá? Ta tây độc thanh danh nên một lần nữa truyền khắp thiên địa. Hắn ánh mắt giống như là ẩn chứa sắc bén thiểm điện. Tại xa xôi hải ngoại quan sát, cười hắc hắc nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ta năm đó tiện tay phát minh ngũ độc tuyệt hậu tán. Lại có thể có người cải tiến đến loại tình trạng này. Tốt, thật sự là tốt, so Tần Xuyên kia tiểu tử mạnh gấp mấy trăm lần. Nói đến nơi này. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về giang đông phương hướng nhìn lại, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang đông khu vực, Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, bí mật khiêng người chết sống lại, tiến vào đến Giang Lăng. Để cho an toàn, hắn chuyên môn tiến vào Vương thị trong phủ đệ. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Triệu Huyền Thông mấy người cũng tất cả đều bị Vương Tử Lăng mời vào đến phủ đệ. Khi thấy bên trong căn phòng người chết sống lại lúc, Triệu Huyền Thông lúc này một mặt kích động khấu bái. Triệu huynh, vị tiền bối này là các ngươi mấy đại tổ sư. Trương Nguyên nhịn không được hiếu kỳ đạo. Ta cũng không biết đến cùng là mấy đại tổ sư. Phía trước mấy cái thời đại đen tối thời điểm, cái bang truyền thừa gần như đoạn tuyệt, đều là về sau tiếp tục, cho nên rất nhiều chuyện đã không cách nào phân rõ. Triệu Huyền Thông nói, thì ra là thế. Trương Nguyên giật mình, những người khác cũng đều ra ngoài tôn kính, bắt đầu từng cái hành lễ. Bỗng nhiên, Trương Nguyên nhướng mày, nghĩ đến mặt khác một chuyện, đó chính là hải ngoại. Đám kia yêu ma cho bọn hắn thời gian kỳ hạn là 3 ngày. Trong 3 ngày không có người dẫn theo đầu của mình đi Đông Hải. Đám kia yêu ma liền muốn huyết tẩy Cửu Châu. Ngày mai sẽ là ngày thứ 3. Bọn hắn nếu là ngày mai tới, vậy coi như phiền toái. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên trong lòng có chút u ám. Thời gian cấp tốc, Giang Đông Vương thị từ đầu đến cuối tại lưu ý lấy Giang Ninh bên kia biến cố. Lại qua một ban đêm, sáng sớm hôm sau, trong cấm địa ma khí dần dần có tiêu tán dấu hiệu. Phụ cận âm phủ cường giả tất cả đều tại hướng về nơi đó dựa sát vào. Vương Tử Lăng mấy người cũng biết được tin tức, chuẩn bị tùy thời chạy tới. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đạo dài mấy ngàn mét óng ánh cự kiếm như là một đầu dương nanh múa vuốt ngân long, xé rách bầu trời, từ đằng xa vọt tới, mang theo vô tận cuồng bạo khí tức. Toàn bộ bầu trời đều lắc lư, hướng về phía dưới Giang Lăng thành hung hăng phóng đi. Khủng bố khó lường khí thế lóe ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình, cảm giác đến nguy cơ sinh tử. Giang Lăng thành bên trong đồng thời xông ra 7-8 vị cự đầu cấp nhân gian cường giả, mở miệng gào to, hướng về kia đạo óng ánh kiếm quang vỗ tới, nhưng căn bản vô dụng, vừa đối mặt, tất cả đều bị đánh bay ngược, miệng phun máu tươi. Ông, toàn bộ cự kiếm tại Giang Lăng thành trên không xoay một vòng, tản mát ra chói mắt hào quang chói sáng, từ không trung cắm xuống, rơi vào Giang Lăng thành giải đất trung tâm. 4 phương 8 hướng công trình kiến trúc cùng một đám quầy hàng hết thảy bị lực lượng vô hình chấn động đến vỡ nát, hóa thành bột mịn bay khắp nơi dương. Tất cả giang hồ khách đều bị chấn trụ, sắc mặt trắng bệch. Hai chuyện, thứ nhất, đem Trương Nguyên cùng Độc Cô Cầu Bại giao ra, nếu không thành này chôn cùng. Thứ hai, cấm địa mở ra, bất luận cái gì dương gian sinh linh không được đến gần. Một đạo uy nghiêm lạnh lùng, không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm tại toàn bộ Giang Lăng thành bên trong trùng trùng điệp điệp truyền vào tất cả mọi người nội tâm. Thành nội nháy mắt lặng ngắt như tờ. Những cái kia cự đầu cấp dương gian cường giả từng cái sắc mặt tức giận, tràn ngập không cam lòng. Bên trong căn phòng Trương Nguyên bọn người càng là biến sắc. Khinh người quá đáng, đây quả thực khinh người quá đáng. Nhậm Tiêu Dao cắn răng nói, Trương Nguyên cũng là trong lòng tuôn ra một đoàn lửa giận, chuẩn bị liều lĩnh tỉnh lại người chết sống lại. Đúng lúc này, nằm không nhúc nhích người chết sống lại, đột nhiên mình mở ra con ngươi, hai đạo u lục sắc thiểm điện nháy mắt bắn ra. Một cỗ lớn lao khí tức khủng bố trực tiếp bao phủ lại cả phòng. Trương Nguyên bọn người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Hướng hắn nhìn lại, người chết sống lại thân thể chậm rãi từ trên giường đứng lên. Tóc đen đầy đầu bay múa, trong con người u lục sắc quang mang nhảy vọt không ngớt. Vô cùng yêu dị, đây cũng không phải là người bình thường con người, bởi vì không có một tia thanh minh chi sắc. Nhìn tràn đầy dã tính cùng sát khí. có loại để người sợ hãi cảm giác. Không được, Trương Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, mở miệng quát, nhanh phong ấn tự thân. Hắn dẫn đầu đem tự thân khí tức phong ấn xuống dưới. Người chết sống lại không có chân chính thanh tỉnh. Đây là thụ vừa mới chiếc kia cự kiếm khí tức ảnh hưởng mà sinh ra thân thể bản năng. Nói một cách khác, hắn có thể sẽ giống ban đầu ở hải ngoại đồng dạng. Bất luận cái gì để hắn cảm giác có uy hiếp khí tức cũng sẽ là hủy diệt đối tượng. Mọi người cũng vội vàng làm theo, cấp tốc phong ấn lại tự thân. Người chết sống lại cũng không có lập tức hành động. Tóc đen đầy đầu rối tung, không nhúc nhích, một đôi u lục sắc con người lấp lóe không ngớt, giống như là hai đạo u minh vực sâu, như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Tất cả mọi người trong lòng kinh tốc, cảm giác đến khí tức tử vong nồng nặc, thật giống như trước mắt không phải một người, mà là một cái đáng sợ tử thần. Trọn vẹn qua một hồi lâu, người chết sống lại trong hai con ngươi u quang mới bắt đầu thời gian dần qua ảm đạm, khôi phục thanh minh, rất nhanh, hắn trong con ngươi tất cả lục khí toàn bộ biến mất không thấy. Ta cảm giác đến thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, còn nhiều ra âm phủ cùng thiên giới khí tức. Hiện tại nhân gian như thế nào? Người chết sống lại trong miệng bỗng nhiên truyền ra trầm thấp tang thương thanh âm. Trương Nguyên trong lòng kinh nghi, thử nói, tiền bối, ngài còn tốt chứ, ta đã tạm thời chế trụ tục hồn đăng yêu tính, có thể ngắn ngủi bảo trì thanh minh. Người chết sống lại mở miệng nói, Trương Nguyên yên lòng, bỗng nhiên trịnh trọng khom người nói, xin tiền bối cứu nhân tộc tại Thủy Hòa. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng đi theo hành lễ. Oanh! Phía ngoài chiếc kia cự kiếm bỗng nhiên tán phát sáng mang. Từng mảnh đáng sợ gợn sóng giống như thủy triều. Hướng về bốn phía càn quét mà đi. Chung quanh dân cư, công trình kiến trúc tại hết thảy sụp đổ. Như là giấy đồng dạng, một đám giang hồ khách cũng tất cả đều tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Rất nhiều người giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhao nhao vỡ ra. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, người chết sống lại một bước phóng ra, nháy mắt đi vào bên ngoài, Trương Nguyên mấy người cũng tất cả đều đi theo sau lưng. Toàn bộ cự kiếm, chừng hơn ngàn mét lớn nhỏ, cắm trong thành, phát ra hung uy, quả thực giống như là tuyệt đại yêu ma, sát cơ trùng thiên, người chết sống lại ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra hai đạo vô cùng đáng sợ thần quang. Hừ lạnh một tiếng, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại chiếc kia cự kiếm phụ cận, một bàn tay vỗ xuống đi, cổ phác vô hoa một trường, thoạt nhìn không có bất luận cái gì quang mang hiển hóa. Lại bình thường cực kỳ, một trường đánh ra, toàn bộ cự kiếm bắt đầu kịch liệt lắc lư, sáng bóng mang băng tán. Trên thân kiếm tại chỗ bị đánh ra một cái to lớn hình rồng ấn ký. Từ mũi kiếm một mực kéo dài đến chuôi kiếm. Vết dạn dày đặc, cự kiếm mặt ngoài tản mát ra thần quang thật giống như đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì đồng. Dạng, tất cả quang mang hết thảy tiêu tán tại người chết sống lại bên ngoài thân ba thước bên ngoài. Hắn giơ bàn tay lên, thứ hai trưởng trực tiếp rơi xuống. Lại là cuồng bạo một trường, toàn bộ cự kiếm phát ra huyết dài, giống như là một tôn hung thú bị trọng thương. Tại thống khổ kêu rên, nửa không trung bỗng nhiên truyền ra một đạo hừ lạnh thanh âm. Nghĩ không ra dương gian còn có ngươi loại này cấp bậc không có rời đi. Bất quá chỉ có ngươi một người, không thành được đại khí. Oanh! Toàn bộ cự kiếm bỗng nhiên lần nữa phát ra chói mắt chi quang, biến thành một đầu dữ tợn cự mãng, trực tiếp hướng về người chết sống lại quấn quanh tới, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng hắn nuốt vào. Người chết sống lại thân thể chấn động, bên ngoài thân truyền đến chói tai long ngâm, một đầu tổ long hư ảnh nổi lên, giống như đúc, dữ tợn đáng sợ. Trực tiếp hướng đầu kia cự mãng nghênh đón, vừa đối mặt, cự mãng bị xé mở đầu lâu, cắn đứt cái cổ, toàn bộ cự mãng lần nữa hóa thành một ngụm phi kiếm. Phá không mà đi, biến mất tại nơi này, người chết sống lại khí tức trên thân cấp tốc kéo lên. Giống như là thủy triều, hướng lên tăng vọt, từng đợt vô cùng kinh khủng. Thật giống như một cái cổ lão thiên thú ở trong cơ thể hắn sống lại đồng dạng. Hắn đột nhiên phóng lên tận trời, mở miệng dài nuốt, oanh, thiên tượng biến hóa, đầy trời linh khí càn quét, ngũ thải hà quang như là thần hà đồng dạng từ không trung tụ đến, hướng về trong miệng của hắn hạo đãng mà đi. Toàn bộ bầu trời đều đang run sợ, đầy trời ngũ thải hà quang đang điên cuồng chảy ngược, toàn bộ không gian đều giống như muốn bị hắn một ngụm hút vào trong bụng. Bởi vì tốc độ hấp thu quá mạnh, ngay cả tia sáng đều không có chạy thoát, không trung nháy mắt trở nên ảm đạm, một mảnh đen nhánh, chỉ có ngũ thải hà quang hướng phía dưới xung kích. Thành nội tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ khó tả kinh hãi. Nhìn xem đột nhiên đen xuống tới bầu trời, quả thực như là diệt thế. Giờ khắc này, toàn bộ Cửu Châu đều có thể cảm nhận được loại này ba động khủng bố. Từng cái thánh địa cường giả tất cả đều vọt ra. Linh hồn kinh tốc, hướng về Giang Đông nhìn lại. Từ khi đám kia nhân gian trí cường giả rời đi về sau, ai còn có thể có như thế công lực, mạnh nuốt thiên địa linh khí, để phương viên mấy vạn dặm hóa thành một mảnh đen nhánh. Chẳng lẽ nhân gian còn có siêu việt cự đầu không có rời đi? Trận này thôn phệ kéo dài đến chung trà thời gian, người chết sống lại mới rốt cục dừng lại, toàn bộ không trung lần nữa trở nên trong sáng, gấu hùng đại ngày nổi lên, bốn phía khôi phục bình thường. Người chết sống lại trên người quấn lên một cỗ hừng hực kim sắc chân khí hỏa diễm. Cả người khí thế cũng biến thành hoàn toàn khác biệt, lăng lệ đáng sợ, phong mang tất lộ, giống như là một ngụm ra khỏi vỏ thánh kiếm. Chiến ý ngập trời, làm cho tất cả mọi người cảm giác đến khó tả sát cơ. Hắn tóc dài rối tung, ánh mắt chói mắt. Hùng vĩ thân thể bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Không gian chung quanh đều tại vô hình vặn vẹo. Hừ, Giang Lăng Thành ngoại chuyện tới mấy đạo tiếng hừ lạnh âm. Tối thiểu 7-8 cái siêu việt cự đầu cấp tồn tại đang dòm ngó người chết sống lại. Lộ ra bất thiện thần sắc, người chết sống lại ánh mắt băng hàn, nhìn chăm chú ngoài thành, nói: Âm phủ người dám ở Cửu Châu họa loạn, tội không thể tha, hôm nay ta Tiêu Mỗ muốn tiêu diệt một vị trí tôn. Vì dương gian lập huy, hắn một cước bước ra ngoài, xuyên toa không gian, đi vào ngoài thành, Trương Nguyên bọn người rung động không thôi, cấp tốc bay ra cổ thành, theo ở phía sau, ở ngoài mấy ngàn dặm, một mảnh hùng vĩ trên ngọn núi lớn không. Người chết sống lại xuất hiện ở nơi này, khí tức tĩnh mịch, quanh thân lượn lờ thần thánh hỏa diễm, hùng hậu chân khí ba động thông thiên động địa, giống như là một chỗ cổ lão thế giới, bàng bạc mà khủng bố. Tại hắn đối diện, một người mặc thanh bào, tết tóc đạo kế lão già cản ở trước mặt của hắn. Sắc mặt băng lãnh, khí tức tĩnh mịch, cùng người chết sống lại giằng co. Sau lưng hắn, gánh vác lấy 9 khẩu thần kiếm, mỗi một chiếc đều lóa mắt phi phàm, chỉ có một ngụm hơi có vẻ ảm đạm, chính là trước đó bị hắn cắm vào cổ thành kia một ngụm. Tào Ngộ người chết sống lại liên tiếp 3 lần trọng kích, có chút bị hao tổn. Giờ phút này, lão giả này ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm người chết sống lại, nói: vừa mới khôi phục thực lực, liền muốn vì dương gian lập huy, bằng ngươi còn kém xa lắm, hôm nay ta trảm ngươi cửu kiếm, ngươi nếu không chết, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, để ngươi một lần nữa tu luyện, lại tới tìm ta. Hô, phía sau hắn thứ nhất thanh thần kiếm bỗng nhiên bay ra, chính là chiếc kia trước đó bị hao tổn thần kiếm. phát ra vạn trượng chi quang, khí tức so tại Giang Lăng Thành bên trong thời điểm muốn cường thịnh mấy chục lần không thôi. Toàn bộ thần kiếm giống như là biến thành một vòng óng ánh chói mắt mặt trời. Kiếm quang ngập trời, mang theo vô tận sát cơ, trực tiếp hướng về người chết sống lại hung hăng chém giết xuống dưới. Người chết sống lại ánh mắt bên trong đóng mở điện quang. Quanh thân kim sắc chân khí lượn lờ, khí thế trầm ngưng đáng sợ, như một tòa thái cổ thần sơn. Thân thể xoay tròn, tránh đi thần kiếm phong mang. Đại thủ bắt lại thân kiếm, phá, oanh, hắn chân khí mãnh liệt mà ra. Kim sắc hỏa diễm bành trướng, lòng bàn tay truyền đến long khiếu thanh âm. Chấn động đến toàn bộ thần kiếm run rẩy dữ dội, kiếm thể phát ra bén nhọn kêu thảm, mặt ngoài vết rạn càng thêm tinh mịn. Người chết sống lại dùng sức chấn động, toàn bộ vô song côi bảo tại chỗ bị chấn thành mấy chục đoạn, hóa thành mảnh vỡ, bay về phía bốn phương tám hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.